Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 684, chui vào Kumogakurei. Bọn hắn hiện tại hẳn là đều tại kết giới bên trong. Chuẩn bị rút ra vĩ thú, Minato nói. Mặc dù không rõ Bạch Hiểu tổ chức tại sao phải ở chỗ này rút ra vĩ thú, nhưng đây là cơ hội của bọn hắn. Minato bọn người tiếp nhận Shinosuke nhiệm vụ về sau, liền đi tới Kumogakurei. Lúc đầu bọn hắn đang định ẩn vào Kumogakurei, tìm kiếm nhị vĩ Jinchuriki chỗ. Kết quả Akatsuki đã nhanh chân đến trước. Trước bọn hắn một bước cướp đi nhị vĩ Jinchuriki. Minato bọn hắn đến thời điểm, liền có nghĩ qua có thể hay không đụng phải đồng dạng lấy vĩ thú làm mục tiêu Akatsuki. Kết quả thật đúng là gặp. Akatsuki bọn hắn cướp đi nhị vĩ về sau, liền nhận lấy Raikik tự mình dẫn đội truy kích. Minato mấy người cũng âm thầm đi theo Akatsuki sau lưng, nương tựa theo Shisui huyễn thuật che đậy. Bọn hắn một mực dán tại Akatsuki sau lưng, chưa từng để nó phát hiện. Thẳng đến cái sau chuẩn bị tại kết giới ở trong rút ra vĩ thú. Vậy chúng ta giết đi vào mà. Musashi tay cầm cái này nhẫn đao, sát khí kín đáo không lộ ra, trong mắt thì bắn ra kinh người quang mang. Không, Minato lắc đầu, rút ra vĩ thú ít nhất cũng phải 3 ngày. Minato đại nhân ý tứ là chúng ta đợi 1 ngày hoặc là 2 ngày sau đi vào. Khi đó Akatsuki cũng bởi vì rút ra vĩ thú tiêu hao hết một bộ phận thực lực. Itachi hỏi, rút ra vĩ thú tuyệt đối là tính là một cái đại công trình. Tiêu hao tinh lực có thể nghĩ, 523 thừa dịp địch nhân hư nhược thời điểm tại tiến công, tựa hồ là phi thường lựa chọn tốt. Hiện tại Raikik chính mang theo đại lượng tinh anh Jonin truy kích Akatsuki. Như vậy Kumogakurei tại phòng bị bên trên khẳng định yếu rất nhiều. Cho nên chúng ta hiện tại mục tiêu là bắt vĩ, Shinosuke nhiệm vụ cho bọn họ là bắt nhị vĩ. Bất quá khi đó hắn cũng đã nói, nếu như có thể lời nói, bát vĩ chakra cũng cho hắn cầm một điểm. Lúc ấy thần thụ trái cây hấp thu bát vĩ chakra chỉ là đối phương một cái đuôi, cũng không phải là rất nhiều. Nếu có thể cho hấp thu đủ nhiều bát vĩ chakra, thần thụ trái cây năng lực có lẽ còn có thể càng mạnh. Minato biện pháp không sai. Thừa dịp Raikik mang đi vân ẩn tinh nhuệ, bọn hắn có thể thừa cơ trở lại Kumogakurei, mang đi bát vĩ. Nhưng là chúng ta khoảng cách Kumogakurei ít nhất cũng phải 5 ngày lộ ra, Shisui nói ra. Một cái vừa đi vừa về liền là 10 ngày. Cái kia Akatsuki đã sớm đem nhị vĩ chakra cho kéo ra. So với bát vĩ, nhị vĩ chakra mới là bọn hắn nhiệm vụ lần này chỗ. Minato xuất ra một chi đặc chất kunai. Itachi thấy thế nhãn tình sáng lên. Hiraisin, nhưng Minato đại nhân ngươi Hiraisin có thể khoảng cách xa như vậy đem chúng ta đưa đến Kumogakurei mà, bằng vào ta hiện tại chakra cùng tinh thần lực, sử dụng siêu viễn cự ly Hiraisin chỉ có thể mang một người. Minato lắc đầu, toàn bộ mang đi là không thể nào, mang một cái vẫn là có thể. Si siêu nâng ngươi cùng Musashi đợi ở chỗ này, Itachi ngươi theo ta đi, Minato nói ra. Mang Gekio đối Jinchuriki khắc chế rất lớn, Shiryui vừa mới tiêu hao quá lớn, cho nên Minato lựa chọn mang tới Itachi. Tại bọn hắn vừa tới Kumogakurei thời điểm, Minato ngay tại Kumogakurei phụ kiện thả ở Hiraisin tọa độ. Tại Kumogakurei góc đông bắc một chỗ vứt bỏ phòng ốc bên trong, nương theo lấy một trận không gian rung động, Minato cùng Itachi thân ảnh của hai người xuất hiện ở trong đó. Sử dụng siêu viễn cự ly Hiraisin, mang theo Itachi trong nháy mắt xuyên qua mấy trăm cây em. Minato cảm thấy mình hai viên thận đều đã bị móc rỗng. Loại cảm giác này, hắn chỉ là đang cùng Kusina vừa mới kết hôn mấy ngày nay mới thể nghiệm qua. Từ nhẫn cụ túi bên trong, móc ra mấy hạt hợp thành nhân bài thận bảo binh lương hoàn. Nuốt vào về sau, Miyato cái kia tựa như bị tửu sắc móc sạch sắc mặt. Cái này mới tốt nữa mấy phần. Minato đại nhân, người thế nào? Itachi lo lắng nhìn xem hai chân đều tại co giật Minato. Nếu không phải vịn cột cửa, đoán chừng đều nằm trên đất đi. Hư thành dạng này, thật không có việc gì mà. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một chút là có thể. Minato khoát khoát tay, nói thầm một tiếng mình quả nhưng đã già. Itachi tiếp xuống hành động liền giao cho ngươi. Ta muốn khôi phục chakra. Kumogakurei hẳn là rời đi bát vĩ, nhưng tám thành còn ở trong thôn, Minato nói ra. Bát vĩ trước đó bị Akatsuki trọng thương. Thương thế này coi như lấy Jinchuriki thể chất cũng không phải rất nhanh liền tốt. Cho nên mấy ngày nay bát vĩ khẳng định tại Kumogakurei một nơi nào đó chữa thương. Lấy Itachi thực lực đối phó thương thế chưa lành bát vĩ, cái kia hẳn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là tìm tới bát vĩ chỗ. Akatsuki rút ra nhị vĩ, ít nhất phải 3 ngày. Nói cách khác bọn hắn có 3 ngày thời gian. Thời gian vừa đến, coi như không có tìm được bát vĩ, cũng nhất định phải rời đi. Itachi gật gật đầu, lập tức đi ra ngoài. Bây giờ bị Akatsuki làm thành như vậy, Kumogakurei có thể nói là 3 bước 1 tốp 5 bước 1 chạm. Thần kinh kéo căng thật chặt, ngay cả thủ hộ thôn kết giới đều mở ra. Loại này kết giới cơ bản đều là thời gian chiến tranh mới mở ra. Itachi cải biến khuôn mặt, đi đến Kumogakurei trên đường phố. Kumogakurei thôn dân đều đang nghị luận vài ngày trước sự tình. Rất nhiều trên mặt người đều mang phẫn nộ cùng bi thương. Akatsuki vào trong thôn nháo trò, nhưng là chết không ít ninja cùng vô tội thôn dân. Không ít người đều đang thăm hỏi Akatsuki tổ tông 12 chi đai cùng trong nhà nữ tính. Lấy phát tiết phẫn nộ trong lòng. Bây giờ là Kumogakurei một vị phổ thông Jonin. Ngay tại vài ngày trước, đồng bọn của hắn bị Akatsuki ninja sát hại. Cái này khiến hắn phi thường phẫn nộ cùng bi thương. Nhưng bởi vì hắn thực lực không đủ, không đủ để đi theo Raikik đại nhân truy kích Akatsuki, cho nên hắn lưu ở trong thôn, tìm kiếm Akatsuki lưu ở trong thôn gian tế. Ninja đại nhân, một giọng nói lo âu tại sau lưng của hắn vang lên. Quay đầu, nhìn thấy một người trung niên nam nhân chính vẻ mặt vội vàng đứng ở trước mặt mình. Chuyện gì? Nếu như không có chuyện gì, mau chóng rời đi, bây giờ tâm tình không tốt, cho nên tính tình tự nhiên kém chút. Cái kia cái trung niên nam nhân nghe vậy e ngại nhìn bơ giờ một chút, nhưng lập tức cắn răng nói ra, đại nhân con của ta đột nhiên té xỉu, nơi này khoảng cách bệnh viện quá xa, cho nên đại nhân có thể hay không giúp ta đem hài tử đưa đến bệnh viện, nơi này là Kumogakurei chỗ. Thật xa, khoảng cách Kumogakurei trung tâm bệnh viện, xác thực xa xôi, dựa theo người bình thường cước lực, ít nhất cũng phải tốn 1 canh giờ. Bơ giờ mặc dù tâm tình không tốt, nhưng cũng là bởi vì Akatsuki. Bản thân hắn vẫn là một cái rất tốt ninja. Nghe nói như thế, gật đầu nói, mang ta tới. Nghe vậy, trung niên nam nhân đại hỉ vội vàng nói, đa tạ đại nhân, ta cái này mang ngài đi. Nói xong nhanh chóng hướng một cái hướng khác đi đến, dồn dập bước chân. Chứng minh cái này trung niên nam nhân lo lắng nội tâm. Hơn 10 phút về sau, trung niên nam nhân mang theo hắn đi tới một kiện lộ vẻ cũ nát phòng ốc trước mặt. Ở tại xa xôi địa phương người đều là tương đối cùng khổ. Đi theo trung niên nam nhân đi vào phòng ốc, cái sau rất nhanh từ nào đó cái trong gian phòng ôm ra một cái 4-5 tuổi tiểu loli. Bơ giờ nhìn xem hôn mê tiểu loli, niên kỷ cùng nữ nhi của mình không sai biệt lắm, cái này khiến hắn bình tĩnh trên mặt cũng không khỏi mang tới một chút vẻ lo lắng. Ta hiện tại liền mang nàng đi bệnh viện, ngươi sau đó liền đến, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.